tất xê ả đều có khả năng. Sưu sưu, sáng sớm, ngoài vạn thú tông vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên bên ngoài vạn thú tông lúc này lại xuất hiện gợn sóng. Tiếp đó có 14 đạo thân ảnh xuất hiện. 14 đạo thân ảnh này xuất hiện, phiến thiên địa này lập tức có một cổ khí tức vô hình lan tràn, cả không gian rung rẩy, trên mặt đất, không trung, năng lượng trong thiên địa lập tức biến hóa. Sưu, cùng một lúc, Lục Thiếu Du khẽ phất tay, Tử Lôi Huyễn Đỉnh hiện lên, lôi vân màu tím hội tụ, cả không trung phong vân biến sắc. Từng đạo thân ảnh lập tức từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh phóng ra, một cổ khí tức hùng hậu lan tràn ra phiến không gian này. Cùng thời gian đó, trong Vạn Thú Tông, một đạo khí tức mịt mờ lan tràn, khí tức mịt mờ này người ta khó có thể phát hiện ra, thế nhưng lại bị Lục Thiếu Du cùng với mấy người bên cạnh nhanh chóng phát hiện ra. Ánh mắt biến đổi, hàn ý trong mắt bắn ra, một cổ khí tức quanh thân lập tức lan tràn, cùng với khí tức mịt mờ kia va chạm vào nhau. Sưu, hai đạo khí tức lặng lẽ biến mất. Lúc này hai đạo khí tức va chạm vào một chỗ khiến cho cả không ầm ầm rung lên, trong khoảnh khắc xuất hiện một vết nứt trong không gian. Kẻ đến đây là ai? Một âm thanh mang theo khí tức hỗn loạn truyền tới, dường như vừa rồi chịu không ít thiệt thòi. Không cần phải lén lút, Lục Thiếu Du phi linh môn tới đây, nợ máu phải trả bằng máu. Trường bào trên người Lục Thiếu Du tung bay, khí tức cường hãn quanh thân phô thiên cái địa bắt đầu tuôn ra, trên không lập tức gió nổi mây phun, tiếng gầm cuồn cuộn ở phía chân trời.